Đường Siêu từ trong phòng đi ra ôm theo một nữ nhân. Đây chính là phu nhân mà Lăng Phong đã bái kiến tại Đại Môn Gia Trang. Phỏng chừng là tiểu thiếp của Phùng Trang chủ. Phía sau Đường Siêu là Đông Hải Tứ Vân đang lôi kéo một nữ tử chừng 20 tuổi đang không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Tính tình trông có vẻ cương liệt, hẳn là con dâu của Phùng Trang chủ. Lúc này Đường Siêu ung dung nói, Phùng lão đầu, hôm nay ta sẽ tuyển ngươi xuống Hoàng Tuyền. Bất quá ngươi yên tâm, trước khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi nhìn bọn ta làm sao đối phó với lão bà cũng nàng dâu quả phụ của ngươi. Ha ha, họ Phùng giận đến hai mắt trừng trừng họ Đường, ngươi tốt nhất cho chúng ta toàn ra được chết thống khoái bằng không lão phu sau khi chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Phùng lão đầu, ngươi hôm nay tuy chết chắc rồi, nhưng ta sẽ không giết lão bà cùng nàng dâu của ngươi. Nếu như các nàng phục thị ta thoải mái ta còn có thể cân nhắc thu các nàng làm nô tỳ. Nếu như ta khó chịu thì sẽ đem bán vào kỹ viện ha ha ha ha. Đường Siêu liên tục cười đắc ý, một thanh âm phẫn nộ gào lên. Tạc tử, ngươi tốt nhất là một đao tiễn đưa ta đi gặp phu quan của ta. Bằng không chỉ cần một ngày ta còn sống đều muốn ngươi một ngày sống không được bình an. Nói chuyện chính là nàng dâu quả phụ. Đường Siêu giận dữ liền đi tới vung trưởng đánh nàng bất tỉnh. Sau đó đối mặt với phu nhân của Phùng Trang chủ. Chấm, ngươi muốn chết hay muốn sống? Nữ nhân kia sợ tới hồn phi phách tán, công tử tha mạng. Chỉ cần công tử tha cho tiện thiếp một con đường sống, tiện thiếp mặc cho người xử trí. Ha ha, Phùng lão đầu, thật không thể tưởng được là lão bà của ngươi lại là một tiện nhân. Ngươi thật là hảo phúc khí a, Phùng Trang chủ không nói một lời. Đường Siêu cảm thấy hơi kinh ngạc đi đến bên cạnh hắn xem xét. Chỉ thấy hắn đã gần như tuyệt khí bỏ mạng, đúng là đang sống sờ sờ bị làm cho tức chết. Tiện nghi cho xú lão đầu. Đường Siêu nói xong liền rút kiếm đâm xuống. Lập tức máu tươi chảy ròng ròng. Khi đã định hắn đã chết, Đường Siêu liền hướng phía thê tử của hắn đi tới. Cách chương.